Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hầu. Chương 2, mình trùng sinh rồi ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 tiếng sau, lễ trao giải kết thúc, Tô Mỹ Lệ đi ra bãi đỗ xe để lấy xe thì bị Vĩ Vĩ kéo vào trong một cái hẻm nhỏ không người. Tô Mỹ Lệ tự hỏi mình đã làm gì quá đáng với Vĩ Vĩ đâu mà sao cậu ấy lại muốn kéo mình vào đây? Không lẽ muốn giết mình? Vĩ Vĩ thấy Tô Mỹ Lệ đang định rút điện thoại ra gọi thì hỏi Tô Mỹ Lệ. Tiểu Lệ à, cậu định gọi cho ai cứu cậu vậy? Mình cho cậu gọi. Vì Vĩ Vĩ biết trước Tô Mỹ Lệ chắc chắn sẽ gọi cho Môn Cảnh đầu tiên nên cô ta chẳng có chút lo sợ gì cả mà thay vào đó còn cố tình giúp Tô Mỹ Lệ gọi cho Môn Cảnh. Sau khi Vĩ Vĩ cho Tô Mỹ Lệ gọi điện, đúng như suy đoán của cô ta, Tô Mỹ Lệ đã gọi cho Môn Cảnh. Đợi Tô Mỹ Lệ gọi cho Môn Cảnh xong, cô ta rút một con dao găm ra, chơi đùa và rạch một vệt dài trên mặt của Tô Mỹ Lệ, làm cho mặt của Tô Mỹ Lệ bị thương khá nặng. Tô Mỹ Lệ vừa đau đớn vừa cố gắng cầm cự mong sao Môn Cảnh có thể đến thật nhanh để cứu cô. Một lúc sau, Tô Mỹ Lệ cuối cùng cũng có thể đợi đến lúc Môn Cảnh đến. Môn Cảnh xuống xe, tiến lại gần chỗ Vĩ Vĩ và Tô Mỹ Lệ hỏi. Sao em không giết con ả này nhanh lên, còn đợi anh đến làm gì? Vì em muốn anh chứng kiến tận mắt cảnh cô ta chết. Đằng nào thì cô ta cũng trả hết nợ cho anh. Chúng ta cũng nợ cô ta ít nhân tình nên em muốn cả anh và em cả hai cùng có mặt để tiễn cô ta. Vĩ Vĩ vừa nói vừa ôm Môn Cảnh. Cuối cùng thì Tô Mỹ Lệ mới hiểu, cô đã bị hai người họ chơi đùa như một con cờ. Khi họ cần thì đến với cô nhưng khi chơi chán và hết giá trị thì họ lại ném cô đi. Tô Mỹ Lệ cười lớn, khóe mắt cô cay cay rồi hai hàng nước mắt lại tuôn rơi một lần nữa, tim cô lần này còn đau hơn lần trước. Hức hức thì, ra hai người chỉ coi tôi là một trò đùa, hai người ném tôi đi khi tôi đã hết giá trị lợi dụng. Hai người, hức, hức, có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Một người tôi coi như gia đình của mình còn một người là tình yêu của tôi, hai người. Hức, tôi chỉ muốn hỏi hai người lần cuối, một câu cuối cùng rằng, hai người đã từng coi tôi là tất cả của hai người chưa? Môn Cảnh, anh đã từng yêu em lần nào chưa? Chỉ một chút thôi cũng được. Chưa từng, hắn đáp lại câu nói đầy khao khát tình yêu của cô bằng một từ chưa từng. Đối với mọi người thì đây chỉ là một câu nói bình thường thôi. Nhưng, ngay giây phút này hai chữ đó lại là hai chữ thể hiện sự tuyệt vọng đến tột cùng của một người thiếu nữ khao khát tình yêu như Tô Mỹ Lệ. Cô cố gắng hỏi Vĩ Vĩ, với mong muốn rằng người bạn thân nhất này của cô có thể cho cô phần nào đó tình yêu thương và sự ấm áp, kể cả một chút ấm áp thôi cô cũng cam lòng. Đáp lại ánh mắt giàn giụa nước mắt của Tô Mỹ Lệ, Vĩ Vĩ nói. Sao nhỉ, tôi nghĩ rằng từ lúc chúng ta làm bạn với nhau tôi đã không thích cô rồi. Cô bảo gì, cô bảo cô coi tôi là người nhà. Vậy mà khi tôi muốn mượn tiền cô để cá cược với mấy đứa bạn cô chỉ bày ra gương mặt lạnh lùng sắt đá đó của cô để từ chối tôi. Thôi đi Lệ Lệ à, cô đừng ra vẻ mình đau khổ làm gì, nhìn mà. Ngứa mắt lắm. Nghe được những lời cay đắng ấy từ chính người bạn thân yêu của mình, ánh mắt, tâm hồn cô trở nên trống rỗng không còn một chút dương khí nào. Sức lực và sự chịu đựng đã đến giới hạn, cô chỉ hy vọng rằng mình không muốn nghe thêm một chút đả kích nào từ hai người quan trọng nhất đời cô nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không, Môn Cảnh và Vĩ Vĩ vẫn không tha cho cô. Cô ta để cho Môn Cảnh, người mà cô yêu thương nhất và quan trọng nhất với cô tặng cho cô món quà cuối cùng. Vĩ Vĩ ra hiệu cho Môn Cảnh đâm chết Tô Mỹ Lệ. Môn Cảnh giơ ra chiếc dao vô tình và lạnh lẽo đâm thẳng vào tim Tô Mỹ Lệ, khiến cô phải chịu cơn đau đớn đến tột cùng. Nhưng Tô Mỹ Lệ chỉ nói, nhát dao đâm xuyên tim em hiện giờ cũng không khiến cho em cảm thấy đau đớn bằng hai từ. Chưa từng, của anh, Tô Mỹ Lệ dần dần cạn kiệt sức lực. Và hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy trên nhân giới đó chính là sổ đăng ký kết hôn của Vĩ Vĩ và Môn Cảnh. Nhân nhân nhân, cô có muốn sống lại trả thù không? Nhân nhân nhân. Đột nhiên một giọng nói của ai vang lên hỏi cô muốn sống lại không? Tất nhiên là cô muốn rồi. Có cơ hội trả thù đôi cẩu nam nữ khiến cô chết và thực hiện tiếp ước mơ ảnh hậu của mình. Tô Mỹ Lệ hét to. Có, tôi muốn trùng sinh. Nhân nhân nhân nhân, chủ nhân chọn trùng sinh trở lại. Nhân nhân nhân nhân. Nhân nhân nhân, hệ thống ảnh hậu tiếp nhận thành công. Nhân nhân nhân. Mở mắt, mình trùng sinh rồi ư? Phải, chủ nhân, người đã trùng sinh rồi. Lưu ý, đoạn đối thoại có ký hiệu là đối thoại của hệ thống với nữ chính nên những nhân vật khác không nghe thấy. Lời của tác giả đại nhân. Ngươi, ngươi chính là cái hệ thống quái quỷ gì đó hả? Chủ nhân của tôi ơi, tôi có tên đó, tên tôi là PP, còn hệ thống này tên là hệ thống trùng sinh ảnh hậu nha, không phải là tên hệ thống của tôi là hệ thống quái quỷ đâu nha. Ồ, xin lỗi vì đã gọi bạn là quái quỷ. Thật ra là tôi có hơi bất ngờ đó thôi. Không sao đâu chủ nhân yêu quý, người bất ngờ là chuyện đương nhiên thôi. Vì chuyện trùng sinh này cũng chỉ có ở trên phim hay truyện tranh thôi mà. Nhưng mà PP này, chị vẫn chưa hiểu lắm về hệ thống này. Em có thể giải thích cho chị được không? Được chứ chủ nhân, mọi thắc mắc của người tôi sẽ giải đáp hết ạ. Ồ ok. Mà PP này, em cứ gọi chị là chị cũng được hoặc là tiểu lệ là được, đừng gọi chủ nhân này chủ nhân kia chị thấy ngại lắm. Vâng PP sẽ gọi chị là tiểu lệ lệ nha. Mà cho chị hỏi tế nhị xíu, em là loài động vật nào vậy? Em là panda đó nhưng là panda nữ nha nên mới có cái cánh màu hồng nè. Ồ ok kaka, vậy bây giờ em có thể nói chi tiết một chút về hệ thống này được không? Vâng, PP xin được giải thích cho tiểu lệ lệ như sau. Hệ thống của chúng ta là một hệ thống vô cùng hoàn mỹ, có rất nhiều món đồ từ A Z, đặc biệt còn có cả một không gian riêng cho chị. Nếu chị muốn đi vào chỉ cần nói với PP là được. Tiếp theo là về điểm tini. Điểm tini đối với ở hệ thống này như là tiền giống ở TG của chị đó. Chị chỉ cần hoàn thành các mục tiêu của hệ thống và nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra là chị sẽ có được điểm tini. Tùy vào từng thuộc tính nhiệm vụ, nếu chị chọn nhiệm vụ cấp S thì chị sẽ có 500 điểm tini. Nếu là nhiệm vụ hàng ngày thì chỉ tầm từ 50.100 điểm tini mà thôi, nhưng đa phần những nhiệm vụ ấy sẽ khá là dễ. Ngoài ra còn có cả nhiệm vụ bí ẩn nữa, nhưng nhiệm vụ ấy sẽ chỉ đột nhiên xuất hiện một cách bất ngờ mà thôi nên PP cũng không biết nó là nhiệm vụ gì. Nếu chị hoàn thành được nhiệm vụ bí ẩn chị sẽ nhận được 3.000 điểm tini đó nha. Còn nữa tiếp theo là điểm kinh nghiệm, nếu chị hoàn thành được các mục tiêu, chỉ tiêu mà hệ thống đưa ra thì chị sẽ được tặng điểm kinh nghiệm, và điểm kinh nghiệm càng cao thì hệ thống sẽ được nâng cấp và sẽ có thêm nhiều món đồ khác hữu ích hơn và cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đắt tiền hơn nữa hì hì, ồ nghe có vẻ dễ hiểu. Vậy PP này, hiện tại chị có bao nhiêu điểm tini? Chị có không điểm tini nha. Ủa chị tưởng là khi xác nhập linh hồn với hệ thống thì chị sẽ được tặng một ít điểm chứ. Chị xem phim toàn thế mà. Sorry tiểu lệ lệ nha, vì hệ thống mình không hào phóng như vậy. Hệ thống mình chỉ cho điểm khi lệ lệ hoàn thành nhiệm vụ thôi chứ không có cho đâu nha. Cả đồ dùng, vật dụng cũng phải mua chứ, hệ thống và PP không cho không cái gì đâu. Ôi trời, không biết tôi có theo nhầm hệ thống không vậy nữa. Đúng là hệ thống bùn xỉn. Nhẽ ra nên đặt tên là hệ thống PP bùn xỉn Kibo mới phải chứ. Không cho phép chị xúc phạm đến thanh danh, danh dự và uy nghiêm của hệ thống và PP như vậy. Xía, rồi xin lỗi hệ thống và PP đáng yêu nha, tha lỗi cho chị nhé. May mà PP là một người rộng lượng đó nha, không thì PP giận chị chốt chít luôn ó. Phải, PP rộng lượng, hệ thống rộng lượng bỏ qua cho chị ạ. Cho chị hỏi tí. Thế cái mà PP bảo là không gian của hệ thống là sao? Chị không nhắc thì em quên bén mất, không gian đấy là hệ thống tặng chị đó, đừng bảo hệ thống keyboard nữa nha. Không gian đấy là một không gian đa dạng, chị muốn nó trở thành phòng tập nhảy thì nó biến thành phòng tập nhảy, chị muốn nó biến thành sân khấu thì nó sẽ biến thành sân khấu, nói chung cái gì không gian này cũng biến được. Còn nữa nếu chị muốn đi vào hệ thống chị chỉ cần giao tiếp bằng suy nghĩ cho PP là PP sẽ biến chị vào bên trong không gian, sau đó chị chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ đến nơi chị muốn thì nó lập tức sẽ biến thành nơi y như trong trí tưởng tượng của chị. Mới đầu này chị sẽ chỉ được phép ở trong không gian ấy 2 giờ và không gian ấy sẽ chỉ là một phòng tập nhảy thôi. Nhưng nếu chị kiếm nhiều điểm kinh nghiệm thì nó sẽ càng có nhiều chức năng hơn nữa và thời gian chị được phép ở lại trong đó sẽ lâu hơn. Ok chị hiểu rồi, nếu thế thì thời gian trong không gian đó với ngoài này có chênh lệch gì không? Có nha, thời gian chị ở trong không gian ấy sẽ chậm hơn so với thời gian ở ngoài thế giới thực. Ví dụ chị ở trong hệ thống 2 ngày thì ngoài thế giới thực mới trôi qua 2 tiếng thôi. Chị hiểu rồi, cảm ơn PP đã tận tình chỉ dẫn nha. Bây giờ sẽ là lúc chị trả thù thôi. Cách chương.